Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Hải Lam Thạch. Tần Phong nhìn cái kia kim ti thanh niên mặc áo trắng, khẽ vuốt cằm, người thanh niên này chính là lúc trước nói ra Long Hồi Thảo tình huống thanh niên. Lần này cũng tham gia Hải Thần Tế. Tần Phong bay lên không trung kiểm tra thời gian liền hiểu hắn tồn tại. Hiện tại song phương lần thứ hai mắt đối mắt thôi. Chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn mỉm cười đối mặt. Lập tức ở Hải Thần Điện trưởng lão nhận định, đem giống như núi Hải Long ngựa cho thu lại. Thời gian một nén nhang đi qua. Đã đến giờ, Hải Thần Điện trưởng lão vung tay lên, đem thơm cho thu lại. Bây giờ còn lại 36 người. 36 người xem như thông qua cái thứ nhất cửa ải. Hiện tại, tiến hành cửa thứ hai, đi tới Bách Tuyền Hải vực, đạt được Hải Lam Thạch. Cái thứ nhất trở về, chính là lần này Hải Thần Tế quán quân, có thể được Hải Thần đáp án. Cửa thứ hai, tiến hành, Hải Thần Tế bước đi, không có một chút nào còn dư thời gian. Ải thứ nhất hoàn thành, vậy thì trực tiếp tiến hành cửa thứ hai. Từng người tu sĩ hướng trời bay lên trên, đi tới Bách Tuyền Hải vực. Ở Tần Phong, Lương Viễn loại người ly khai về sau, Hải Thần Điện trưởng lão vung tay lên, từng cái cắm vào mặt đất trận kỳ vân vụ mờ mịt. Ở giữa không trung bên trong hình thành một cái cự đại hình ảnh. Ở cự đại trên tấm hình, từ từ chia ra thành 36 cái hình ảnh, là mỗi một người tu sĩ hành động dáng dấp, sở hữu lưu ở trên bờ cát tu sĩ, dồn dập hướng về giữa không trung nhìn tới. Lần này Hải Thần Tế thật là nóng náo, thậm chí ngay cả chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn cũng xuất hiện. Đúng vậy, cái kia Lương Viễn mặc dù chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tu vi, có thể một năm trước hắn cùng với vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ giao thủ, hai người không phân thắng thua. Chân nhất giáo chân truyền thực lực tự nhiên không phải là phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. E sợ lần này Hải Thần Tế hẳn là Lương Viễn thu được quán quân. Ta xem không hẳn, các ngươi xem cái kia hàng thứ nhất thứ sáu tu sĩ, vậy là Trung Ly Quyền. Đúng, là Trung Ly Quyền. Trung Ly Quyền ở trên lần trước Hải Thần Tế bên trong, thế nhưng là thu được quán quân. Bây giờ, 20 năm trôi qua, Trung Ly Quyền thực lực càng thêm kinh khủng. Cho dù là cùng vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, cần làm cũng là cách biệt không ít. Trung Ly Quyền càng còn không có có đột phá đến vô thượng cảnh. Vô thượng cảnh vẫn là rất khó mà đột phá. Ta xem là Trung Ly Quyền vì là Hải Thần Tế, cố ý áp chế tự thân tu vi. Không chỉ là Trung Ly Quyền, liền Phù Khúc Hàng cũng đều tham dự lần này Hải Thần Tế. Phù Khúc Hàng là những năm gần đây thanh danh vang xa tán tu. Hắn một năm trước đánh chết một con sắp thành tựu đế cấp hoàng cấp yêu ma. Có người nói hắn cùng với Vạn Kiếm Tông kiếm tử nhất chiến, tiếp được kiếm tử một kiếm, tiếp được kiếm tử một kiếm. Không thể nào. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chống lại kiếm tử một kiếm. Nghe đồn như vậy là thật là giả, không người hiểu rõ. Mọi người chấn động vạn phần. Vạn Kiếm Tông kiếm tử đó là kinh thiên động địa nhân vật, có thời cơ trùng kích đạo chi cảnh tồn tại, cũng chính là đời tiếp theo Vạn Kiếm Tông tông chủ. Phù Khúc Hàng có thể ở kiếm tử trong tay chống đỡ một kiếm, đủ để chứng minh Phù Khúc Hàng cường đại. Lần này cửa thứ hai đúng là đi tới Bách Tuyền Hải vực đạt được Hải Lam Thạch. Cái này độ khó khăn cũng không phải là lúc trước mấy lần có thể so sánh với. Đúng, Bách Tuyền Hải vực vòng xoáy kinh người cực kỳ. Cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đoạt thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, hầu như được cho cửu tử nhất sinh. Hải Lam Thạch chính là ở Bách Tuyền Hải vực phía dưới. thuộc về cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Muốn tìm được, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mặc dù có thể tìm tới Hải Lam Thạch, cũng sẽ nhận những tu sĩ khác truy kích. Lần này quán quân, không biết sẽ là ai. Thật là khiến người chờ mong. Mọi người tu sĩ dồn dập ngẩng đầu lên nhìn. 36 cái hình ảnh. Lưu ý lấy mỗi một gã tham dự hải thần tế tu sĩ biến hóa. Bách Tuyền hải vực khoảng cách hải đồn đảo khoảng cách cũng không tính xa. Lấy chân ngã cảnh tu sĩ năng lực, một phút thời gian chính là có thể chạy tới. Phiền phức là tiến vào Bách Tuyền hải vực đáy biển, do đó được Hải Lam Thạch. Tần Phong mọi người đi tới Bách Tuyền hải vực bên trên. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, đánh giá phía dưới Bách Tuyền hải vực, một cái rất lớn trên mặt biển. Có từng cái vòng xoáy xuất hiện, những này vòng xoáy có lớn có nhỏ, đường mòn thẳng tam 4 mét, lớn trực tiếp vạn mét, cực kỳ kinh người, vòng xoáy số lượng nhiều đến kinh ngạc, trên trăm cái vòng xoáy, hình thành một cái to lớn Bách Tuyền hải vực, tại cái khác hải vực có thể nhìn thấy hải thú tồn tại, có thể ở Bách Tuyền hải vực trên mặt biển. Lại không có nhìn thấy bất kỳ một con hải thú tồn tại. Cái này chính là Bách Tuyền hải vực đặc thù. Cái này nhìn như phổ thông thông vòng xoáy, nhưng ẩn chứa kinh người lực lượng. Một ít vòng xoáy cường đại lôi kéo lực lượng, coi như là chân ngã cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối. Muốn có được Hải Lam Thạch chính là có hai cái độ khó khăn. Một cái là làm sao thoát khỏi vòng xoáy lực kéo, một cái là tìm tới Hải Lam Thạch chỗ. Hô, Tần Phong nghiêng đầu nhìn một lát, chỉ thấy một người mặc áo đen áo mỏng, thể trạng hùng tráng trung niên nam tử không nhìn vòng xoáy tồn tại. Nhảy vào vòng xoáy bên trong, cái kia là Trung Ly Quyền. Tần Phong trong lòng hơi động, lúc trước ở trên bờ cát thời điểm, hắn nghe được không ít người đàm luận, tại một ít người đàm luận bên trong. Có liên quan với hải thần tế chủ yếu đối thủ cạnh tranh tin tức. Chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn là một cái. Cái này Trung Ly Quyền cũng là một cái. Còn có một cái tên là Phù Khúc Hàng. Ba người này đều là chuyến này chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Cảnh giới mặc dù chỉ là chân ngã cảnh tầng thứ, nhưng đều có thể so với vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi. Vòng xoáy lực kéo thật là cường đại, nhưng là chỉ là đối với chân ngã cảnh tu sĩ mà nói. Nếu là tự thân năng lực đạt đến vô thượng cảnh, hoàn toàn có thể thoát khỏi này cỗ vòng xoáy lực lượng. Tần Phong quét mắt vòng xoáy, đáp xuống, trên người có nhàn nhạt điện quang lấp lóe, dễ dàng phá ra vòng xoáy lực kéo, nhảy vào hải đảo, tiến vào trong biển. Cỗ này kinh người lực kéo cũng không có bất kỳ cái gì tiêu tan, mà là vẫn như cũ tồn tại. Mấy vạn dặm hải vực, ở trong biển vẫn có thể nhìn thấy từng cái vòng xoáy tồn tại. Từng cái vòng xoáy cũng ẩn chứa kinh người lực lượng, căn bản không có một con hải thú sinh tồn. Muốn ở Bách Tuyền hải vực bên trong tồn tại, ít nhất là cần đạt đến hoàng cấp yêu thú trình độ. Mà bình thường hoàng cấp yêu thú đều vô pháp hóa giải này cỗ kinh người lực kéo, chỉ có đế cấp hải thú có thể đủ hành động tự nhiên. Tần Phong linh hồn lan ra bốn phía, lại phát hiện linh hồn khẽ dựa gần những này vòng xoáy, liền sẽ bị vòng xoáy lực lượng cho lôi kéo thành vô số mảnh vỡ, vô pháp sản sinh tác dụng. Nói cách khác, ở trong biển chỉ có dựa vào chính mình hai mắt, xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, tìm kiếm lấy Hải Lam Thạch chỗ. Hải Lam Thạch chính là một loại đặc thù thạch đầu, ẩn chứa đại hải lực lượng, mà trọng lượng kinh người. Một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay Hải Lam Thạch, giống như một tòa cự đại sơn phong, cho dù là trường mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà nắm lên lớn nhỏ cỡ nắm tay Hải Lam Thạch. Mà ở Bách Tuyền hải vực bên trong, Hải Lam Thạch số lượng cũng là cực kỳ ít ỏi, cực kỳ hiếm thấy. muốn từ đó tìm tới Hải Lam Thạch, cũng phải cần hao tổn tốn nhiều sức lực. Tần Phong thân hình động tác trong lúc đó, triển khai quỷ mị vô hình, ở Bách Tuyền Hải vực trong biển nhanh chóng xuyên qua, tận lượng tránh khỏi vòng xoáy lực kéo, tìm kiếm lấy Hải Lam Thạch, đáy biển, tuy nhiên chưa từng thấy đến yêu ma tai họa tồn tại. Có thể cực kỳ hắc ám, áp lực lại lớn, hơn nữa có rất nhiều kỳ lạ phát chỉ riêng thạch đầu tồn tại. Đang tìm kiếm Hải Lam Thạch trên càng thêm khó khăn. Rào, một đạo kinh người khí kình xa xa tấn công tới, mạnh mẽ đánh trúng đáy biển. Đáy biển trong nháy mắt nổ tung ra, phá thạch bay, từng khối thạch đầu hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Tần Phong thân hình thoát một cái, trốn ra những cái tấn công tới thạch đầu. Cùng lúc đó, hướng về xa xa nhìn một lát, ẩn ước vòng lúc đó nhìn thấy một tên thanh niên động thủ. Thanh niên cách làm thực sự không phải là muốn công kích Tần Phong, mà là muốn phá hoại đáy biển, do đó tìm đến Hải Lam Thạch. Cái này phương pháp tìm Hải Lam Thạch, Tần Phong khẽ cau mày, có thể tìm được sao? Hải Lam Thạch 10 phần bí ẩn, mà năng lượng dường như đại hải giống như vậy, mặc dù linh hồn có thể vận dụng, cũng không dễ dàng phân biệt, mà đáy biển quá mức u ám, muốn tìm đến cũng không phải một chuyện đơn giản. Đã như vậy, vậy ta cũng thử một lần. Tần Phong năm ngón tay nắm chặt, một luồng hùng hồn lực lượng từ từ hội tụ ở trên nắm tay. Một quyền hướng xuống đất đột nhiên nổ ra, khủng bố lực lượng, làm cho cả nước biển cũng nổ tung ra, kích lên vô số hải lưu bao phủ tứ phương. Chỉ là phổ thông một quyền, nhưng ở Tần Phong cỗ này kinh người cự lực phía dưới, không thua với một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Nhất kích từng tầng rơi vào đáy biển nổ tung ra, vô số hòn đá, cục đất tung tóe tứ phương, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hả? Tần Phong con ngươi bên trong quang mang bỗng nhiên lóe lên, hướng về xa xa một khối lam sắc thạch đầu nhìn lại. Hải Lam Thạch, Tần Phong thân hình nhất động, dường như lôi điện đồng dạng bắn nhanh ra, nháy mắt công phu chính là đi tới cái kia một tảng đá chỗ. Thạch đầu bất quá là trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, vì là màu xanh nước biển, ẩn chứa một luồng dâng trào khí tức. Từ trong đó ẩn ước trong lúc đó có thể nghe được Hải Lam thanh âm. Hết sức kỳ lạ, Hải Lam Thạch, Tần Phong ánh mắt mờ sáng. Không nghĩ tới thật tìm đến Hải Lam Thạch, đưa tay đem Hải Lam Thạch cho mang tới. Mơ hồ có một luồng trọng lượng, lấy hắn bây giờ thể phách, lực lượng là loại gì kinh người. Một khối trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, để hắn đều cảm giác được một chút trầm trọng, từ đó có thể biết Hải Lam Thạch chỗ đặc thù, trọng lượng kinh người. Hải Lam Thạch, đứng lại cho ta, nhẹ uống tiếng vang lên, lại đến một bàn tay lớn phá ra nước biển hướng về Tần Phong bỗng nhiên chộp tới. Động thủ, đó là lúc trước tên thanh niên kia. Tần Phong lãnh đạm mắt nhìn tên thanh niên kia, thân hình nhất động, hướng về mặt biển mà đi, còn cái kia vòng xoáy lực kéo, rơi vào Tần Phong trên thân, rất nhanh sẽ bị hóa giải, cũng không tác dụng. Hoành, Tần Phong từ một cái vòng xoáy một bên thoát ra đi, dễ dàng thoát khỏi vòng xoáy lực lượng, ly khai đại hải, áp lực, lực kéo hoàn toàn biến mất, tốc độ vừa nhanh mấy phần, chỉ cần cái thứ nhất đạt đến hải đồn đảo. Vậy thì hoàn thành cửa thứ hai nhiệm vụ. Tần Phong đang muốn hành động, một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí phi trảm mà đến, trong nháy mắt chống đối Tần Phong trước mặt. Tần Phong thân hình động tác thuấn gian di động ra 50 mét có hơn, lại đến nghiêng đầu hướng về kiếm khí kia khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Động thủ là Phù Khúc Hàng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn.